Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, đệ nhất chiến thần. Thiện Thần Đô, Chiến Thần Sơn bên trên Chiến Thần Điện bên trong, giờ phút này đang có hai người hạ cờ đánh cờ. Một người trong đó chính là Đại Thiện Thừa Tướng, Tây Môn Thuận Thủy, ngồi đối diện một tên dâu cá chê xuất khí nam tử. Nam tử một thân tử kim trường bào, thoạt nhìn tràn đầy uy nghiêm và quý khí. Xuất khí nam tử chấp hắc kỳ, hạ cờ phía sau nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Ba, quân cờ rơi vào trên bàn cờ. Xuất khí nam tử mỉm cười. Tây Môn Thừa Tướng, hôm nay làm sao bỗng nhiên có nhã hứng, tới tìm ta đánh cờ. Gần nhất ngứa tay, đến đây cùng đệ nhất chiến thần đánh cờ. Không có quấy rầy đến đệ nhất chiến thần a. Tây Môn Thuận Thủy cười nói, không có, ta đã nói rồi, bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần Tây Môn Thừa Tướng đến đây, đều không cho ngăn cản, bất kỳ thời khắc nào, ta đều hoan nghênh Tây Môn Thừa Tướng tới tìm ta. Đệ nhất chiến thần vừa cười vừa nói, Tây Môn Thuận Thủy mỉm cười, tiếp tục rơi một cái bạch tử, vậy liền đa tạ đệ nhất chiến thần hậu ái. Tây Môn Thừa Tướng, người hôm nay bỗng nhiên đến thăm, không phải là đánh cờ đơn giản như vậy a. Đệ nhất chiến thần khẽ cười nói. Tây Môn Thuận Thủy có chút dừng lại, nhìn về phía đệ nhất chiến thần, trịnh trọng nói, đệ nhất chiến thần, ta hy vọng ngươi lấy đại thiện thiên hạ làm trọng. Thiện hoàng là trời, nên tôn thiên. Tây Môn Thừa Tướng, ngươi cái này nói gì vậy? Ngươi còn hoài nghi ta muốn tạo phản hay sao? Đệ nhất chiến thần cười nói, tạo phản, ngươi không cái kia năng lực, chỉ là, có một số việc, mời khắc chế chính ngươi. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói, đệ nhất chiến thần khẽ nhíu mày, dần dần nghiêm túc, ngươi là nhìn thấy thi quỷ quốc sư bọn họ trở về. Ngươi mới vội vã tới gặp ta, ngươi muốn cho cái kia vương khả cầu tình. Cầu tình không thể nói, hắn bây giờ là đại thiện hoàng triều lễ bộ thị lang. Còn mời đệ nhất chiến thần dơ cao đánh khẽ. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. A, ha ha ha, dơ cao đánh khẽ. Hắn là đại thiện hoàng triều lễ bộ thị lang. Hắn vẫn là tà ma trận doanh Hồng Liên Thánh Sứ. Ngươi tại sao không nói? Đệ nhất chiến thần trầm giọng nói. Mời đệ nhất chiến thần yên tâm. Lễ bộ thị lang thân phận có nghi. Ta xem như đại thiện thừa tướng, nhất định sẽ cho mọi người một cái rõ ràng lời nhắn nhủ. Chỉ là, Vương Khả là lễ bộ thị lang, cũng không phải là chiến thần điện một thành viên. Mời để ta tới thẩm. Tây Môn Thuận Thủy cau mày nói, cũng không phải là chiến thần điện một thành viên sao? Hắn đến từ Thiên Lang Tông. Thiên Lang Tông là chiến thần điện điều động chi nhánh. Hắn là Thiên Lang Tông tông chủ, tự nhiên là chiến thần điện một thành viên. Làm để ta tới thẩm tra xử lý. Đệ nhất chiến thần trầm giọng nói. Đệ nhất chiến thần, cái kia Vương Khả, trung quy là Trần Thiên Nguyên đệ tử. Ngài làm đừng quá mức. Tây Môn Thuận Thủy cau mày nói. Trần Thiên Nguyên thế nào? Năm đó, thật sự là hắn là lợi hại. Thế nhưng là, chính hắn tự cam đọa lạc. Thật tốt kiếm pháp không đi luyện. Thành Thiên Đô nói kiếm pháp có vấn đề, thế mà tự phế tu vi trùng luyện. Hơn nữa, còn phế công trùng luyện không chỉ một lần. Một bước sai, từng bước sai. Hắn đã không phải là năm đó Trần Thiên Nguyên. Hiện tại liền võ thần cảnh đều không thể đạt tới. Ở thập vạn Đại Sơn hơn 100 năm, mới miễn cưỡng nguyên thần cảnh. Ngươi còn cần hắn tới dọa ta? Đệ nhất chiến thần âm thanh lạnh lùng nói. Có thể, Vương Khả chỉ là một cái tiểu nhân vật. Đệ nhất chiến thần không cần thiết làm khó hắn. Tây Môn Thuận Thủy cau mày nói. Hừ, tiểu nhân vật. Hắn có thể không là tiểu nhân vật. Hắn làm một kiện kinh thiên sự tình, ai còn dám nói hắn là tiểu nhân vật? Đệ nhất chiến thần lập tức đứng dậy. Đệ nhất chiến thần, Tây Môn Thuận Thủy còn muốn lại đi khuyên. Tốt rồi, Tây Môn Thừa Tướng. Nếu là ngươi đơn độc muốn tìm ta đánh cờ, ta tùy thời hoan nghênh. Nếu là muốn nhúng tay chiến thần điện nội bộ sự vụ, vậy thì mời miễn mở tôn cửa. Đệ nhất chiến thần trầm giọng nói. Đại điện bên trong lâm vào một trận lúng túng. Vào thời khắc này, ngoài điện truyền đến thi quỷ quốc sư thanh âm. Sư tôn, Vương Khả Phi Chu, đã tới thiện thần đô bên ngoài. Thi quỷ quốc sư cung kính nói. Mang tới, chiến tướng xuất động, đi đem Phi Chu dẫn tới. Đệ nhất chiến thần trầm giọng nói. Là, thi quỷ quốc sư ứng tiếng nói. Một bên Tây Môn Thuận Thủy khẽ nhíu mày. Thở sâu cuối cùng không nói gì nữa. Đệ nhất chiến thần cũng dậm chân đứng dậy. Tây Môn thừa tướng, hôm nay ván cờ liền đến này a. Ta có chiến thần điện nội vụ sự tình phải xử lý. Xin cứ tự nhiên, thiện thần đô bên ngoài. Vương Khả Phi Chu vừa mới đến, liền bị một đám chiến thần điện các chiến tướng vây lại. Hoàng chiến thần, đệ nhất chiến thần có lệnh. Vương Khả Phi Chu không thể dừng, trực tiếp vào chiến thần điện quảng trường. Một cái chiến tướng cung kính nói. Lam Can, người tại dạy ta làm sự tình. Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt. Thuộc hạ không dám. Nhưng, đây là đệ nhất chiến thần chi lệnh. Chúng ta cũng không dám vi phạm. Mời Hoàng chiến thần không nên làm khó chúng ta. Cái kia chiến tướng cung kính nói. Hoàng chiến thần, đệ nhất chiến thần có lời. Vương Khả thân phận còn nghi vấn. Một lần này Phi Chu người đều phải tiến về chiến thần điện quảng trường, tra ra thân phận mới có thể cho đi. Hoàng chiến thần, ngài nếu có nghi, nhưng tìm đệ nhất chiến thần hỏi thăm vừa vặn rất tốt. Chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Mời Hoàng chiến thần bớt giận. Đây là chúng ta chức trách. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám chiến tướng một điểm không cho. Hoàng chiến thần, uy tín của ngươi giống như ở chiến thần điện không được tốt lắm a. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía một bên Hoàng Nguyệt Nga. Hừ, đám này chiến tướng cũng là hắn mang ra ngoài, đương nhiên không nghe lời ta. Ngươi hỏi một chút Mộ Dung lão cẩu bọn họ có dám hay không không nghe lời ta. Hoàng Nguyệt Nga trợn mắt nói. Vậy làm sao bây giờ? Vương Khả nhìn về phía Hoàng Nguyệt Nga. Đi, đi thì đi, chúng ta đi chiến thần điện quảng trường, đem sự tình nói ra là được. Hoàng Nguyệt Nga nói ra là được. Cái này, nói mở sao? Tại sao ta cảm giác, cái này chuyên môn hướng ta đến a? Cái này đệ nhất chiến thần tại sao phải như vậy nhằm vào ta a? Vương Khả trừng mắt nghi ngờ nói. Yên tâm, có ta ở đây, người không có việc gì. Hoàng Nguyệt Nga trầm giọng nói. Ách, Vương Khả thần sắc một trận cổ quái nhìn một chút Hoàng Nguyệt Nga. Đám này chiến tướng đều không nghe ngươi nói. Ta còn trông cậy vào mặt mũi của ngươi có thể khiến cho đệ nhất chiến thần không tìm ta làm phiền. Nếu không, ngươi chờ một chút, ta làm một chút an bài làm sao? Vương Khả hỏi, ta đều nói, có ta ở đây, không có người có thể vì khó ngươi. Ngươi không tin? Hoàng Nguyệt Nga trợn mắt nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Chỉ là, ta hơi an bài một chút người khác. Lập tức liền tốt, Vương Khả lập tức nói, ta là tin tưởng ngươi, thế nhưng là, vạn nhất xảy ra vấn đề đâu, ta phải còn muốn làm một chút chuẩn bị mới được. U Nguyệt, Trương Chính Đạo, Tây Môn Tĩnh, các ngươi đi theo ta khoang thuyền một lần, giúp ta đi làm chút chuyện. Vương Khả lập tức lôi kéo ba người đi qua một bên khoang thuyền. Khoang thuyền bên trong, Vương Khả dùng cách âm trận pháp. Vương Khả đối ba người một phen bàn giao. Vương Khả, muốn hay không chơi lớn như vậy? Nói không chừng chính là đi nói tình huống là được rồi a. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Đánh giám, Hoàng Nguyệt Nga mà nói đều vô dụng. Vấn đề này có thể tiểu. Nhanh chóng động, các người lập tức rời đi. Dựa theo ta nói đi làm. Vương Khả nói ra, tốt, tốt a. Trương Chính Đạo thần sắc cổ quái nói. U Nguyệt, ngươi không cần lo lắng cho ta. Vạn nhất xảy ra tình huống, ta tự vệ không có vấn đề. Ngươi đừng đến chiến thần điện. Vương Khả an ủi, đến lúc đó vạn nhất chơi cứng, ta còn có một vạn cân bom nguyên tử. Không, một vạn cân thiên đạo cai quản phù không thạch. Đến lúc đó cùng lắm thì tới một hung ác. Chỉ là đừng để U Nguyệt xảy ra chuyện là được. Vương Khả, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng tìm người. U Nguyệt công chúa nắm quả đấm một cái. Hiển nhiên, Vương Khả giao cho U Nguyệt nhiệm vụ. U Nguyệt Phi thường dụng tâm muốn đi làm. Một đoàn nhân mã bên trên đi ra khoang thuyền. Mấy người các ngươi, đi nói thầm gì đây? Hoàng Nguyệt Nga cau mày nói. Không có việc gì, không có việc gì. Mấy người bọn hắn rời đi là được rồi. Chúng ta đi thôi. Vương Khả nói ra, vừa nói. U Nguyệt Công Chúa, Trương Chính Đạo, Tây Môn Tĩnh liền muốn xông lên trời. Hô, lập tức, một đội chiến tướng ngăn cản ba người. Đệ nhất chiến thần mệnh lệnh, tất cả mọi người nhất định phải tiến về chiến thần điện tiến hành kiểm tra. Là tất cả người, một cái chiến tướng trầm giọng nói. Lam Can, bản cung cũng phải tra sao? U Nguyệt Công Chúa trợn mắt nói. Ách, U Nguyệt Công Chúa, nếu không ngươi cũng cùng một chỗ. Cái kia chiến tướng sắc mặt cứng đờ. Ngươi tại nghi vấn ta thân phận có vấn đề. Ngươi nói thêm câu nữa. U Nguyệt Công Chúa trợn mắt nói. Ta, cái kia chiến tướng sắc mặt cứng đờ. A, kỳ quái. Hiện tại Đại Thiện Công Chúa, các ngươi đều không nhận ra. Có muốn hay không ta đi gõ thiện chuông. Mời Thiện Hoàng Nguyên Thần trở về nói cho các ngươi biết. Cái này U Nguyệt Công Chúa là Thiện Hoàng liên hệ thế nào a? Hoàng Nguyệt Nga âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia chiến tướng sắc mặt cứng đờ. Gõ thiện chuông. Thông chi đi ra ngoài Thiện Hoàng trở về. Cái này muốn đem Thiện Hoàng mời về. Chính là đệ nhất chiến thần cũng ngăn không được a. Để bọn hắn đi. Một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Đám người nhìn tới. Lại nhìn thấy Thi Quỷ Quốc Sư rất xa bay tới. A, Thi Quỷ Quốc Sư, ngươi trở về thật đúng là nhanh a. Hoàng Nguyệt Nga cười lạnh nói. Hoàng Chiến Thần bớt giận. Đệ nhất Chiến Thần giờ phút này liền ở Chiến Thần Điện quảng trường chờ đợi bên trong. Quan hệ chính đạo thanh minh, mong được tha thứ. Đệ nhất Chiến Thần nói. Sau đó nhất định hướng ngài bồi tội. Thi Quỷ Quốc Sư cung kính nói. Hoàng Nguyệt Nga ngẩng đầu. Nhìn về phía nơi xa Chiến Thần Điện phương hướng. Hừ, Thi Quỷ Quốc Sư vung tay lên. Lập tức chúng chiến tướng tách ra một con đường. Để U Nguyệt Công Chúa, Trương Chính Đạo, Tây Môn Tĩnh ba người rời đi. Lúc đầu, không dám cản U Nguyệt Công Chúa. Ngăn lại Trương Chính Đạo cùng Tây Môn Tĩnh vẫn là có thể. Nhưng, giờ phút này Thi Quỷ Quốc Sư không muốn lại lề mề xuống dưới. Trực tiếp cho đi, như thế. Ba người lập tức bay khỏi phi chu. Đi thôi, ta ngược lại muốn xem. Các ngươi muốn chơi hoa dạng gì? Hừ, Hoàng Nguyệt Nga cười lạnh nói. Hoàng Chiến Thần, mời. Thi Quỷ Quốc Sư trịnh trọng nói. Lập tức, phi chu ở một đám các chiến tướng dưới sự giám thị. Hướng về Chiến Thần Điện phương hướng chậm rãi bay đi. Mà một màn này, cũng bị Thiện Thần Đô rất nhiều bách tính nhìn ở trong mắt. Nguyên một đám quăng tới vẻ tò mò. Dù sao, nơi này là Thiện Thần Đô. Thiện Thần Đô ra vào đều cực kỳ nghiêm ngặt. Một dạng chỉ cho đi cửa thành đi. Đây là có rất ít người dám bay thẳng qua thành tường. Hơn nữa còn là một chiếc to lớn phi chu. Rất nhiều người đều đang suy đoán. Có phải hay không lại phải có chính ma chiến sự. Công chúa, ta đi trước gọi người. Tây Môn Tĩnh, người bảo vệ tốt sư mẫu của ngươi. Trương Chính Đạo nói ra. Nơi này là Thiện Thần Đô. Có thể có nguy hiểm gì? Tây Môn Tĩnh, dựa theo Vương Khả nói. Người đi tìm cha ngươi. Tìm không thấy. Người tìm Vương Hữu Lễ. Trình Bạch Xuyên. Ta đi Hoàng Cung một chuyến. U Nguyệt Công Chúa nói ra. Công chúa, ngươi làm gì? Vương Khả, không. Lão sư chỉ làm cho chúng ta mau chóng tiên truyền một lần. Không nên tìm lễ bộ sao? Ngươi về Hoàng Cung chẳng lẽ? Tây Môn Tĩnh biến sắc. Không sai. Ta đi Hoàng Hốt Bàng. Hẳn là càng nhanh. U Nguyệt Công Chúa nói ra. Hoàng Bàng. Giả tạo Hoàng Bàng. Thế nhưng là tội khi quân. Tây Môn Tĩnh biến sắc. Cha ta để cho ta giả mạo hắn xử lý triều chính. Ta giả mạo cha ta là hợp pháp. U Nguyệt Công Chúa trợn mắt nói. Vừa nói, U Nguyệt Công Chúa đã bay về phía Hoàng Cung. Tây Môn Tĩnh nhìn xem U Nguyệt Công Chúa rời đi. Một hồi lâu cổ quái. Người đều gián tiếp Hoàng Bàng. Chơi lớn như vậy. Vậy ta đây bên cạnh chính là tiểu đà tiểu nháo. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.